Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trận thứ 2 khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Kurapika. Gon thấy Kurapika lập tức, xa xa vất tay hô, không cần để ý hắn. Triệu Mục lạnh nhạt nói, Kurapika chỉ cần đến gần Gon cũng sẽ bị chân thực may mắn ảnh hưởng, thậm chí làm nơi là nhất trung sẽ có được sửa đổi trở về nguyên kịch bản. Đây là nhất làm cho người ta chán ghét một chút, cho nên siêu duy người tiến hóa muốn nhất giết liền là chủ. Nhưng mà hắn là bạn của ta, Kurapika do dự bất định nói, hắn không thích hợp làm bạn. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói, vậy tên tiểu quỷ nhìn như ánh mặt trời đơn thuần, nhưng trên thực chất là cực đoan tự do phóng khoáng và tự mình đứa nhỏ. Ở hắn trong lòng không có thiện ác tiêu chuẩn, thân trong lòng huyết cừu ngươi không thích hợp cùng loại người này dựa vào quá gần. Kurapika không tình nguyện gật đầu một cái, không để ý đến Gon gọi. Hắn mặc dù không hoàn toàn đồng ý số một phán đoán, nhưng hắn càng không muốn bởi vì là chút chuyện nhỏ này để cho số một bất mãn. Nói cho cùng, hắn và Gon biết không qua mấy ngày còn không coi là giao tình rất sâu bạn. Thấy Kurapika không để ý tới mình, Gon lập tức nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Triệu Mục. Hắn thấy được, Kurapika chính là nghe số một nói đột nhiên không để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn có một loại mình bị phản bội cảm giác. Tư tưởng thuần Gon, dù muốn hay không liền xông lên định mở miệng chất vấn. Phiền toái, Triệu Mục lẩm bẩm, bay lên một cước một cái bay lượn đá. Gon trực tiếp bị đá bay ra ngoài hôn mê tại chỗ. Dĩ nhiên hắn rất có đúng mực, nhiều nhất qua một trận thì sẽ tỉnh lại. Thất thường đứa nhỏ cái gì ghét nhất, nhất là tiểu quỷ này còn có một cái thế giới năm lớn niệm năng lực người cha ruột. Hơn nữa một cái sống mấy trăm năm ẩn nhiên là loài người đệ nhất cường giả tổ tiên. Nếu không có chân thực may mắn và phần này bối cảnh, loại này đứa nhỏ sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Giống như mới vừa rồi, hắn mới vừa hiện ra sát ý sau lưng giống như gai ở lưng. Triệu Mục ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy hơn 2.000 thước trên không chẳng biết lúc nào nhiều hơn tới một chiếc lớn phi đính. Bình thường kịch bản ở trận thứ 2 khảo sát hậu kỳ mới phải xuất hiện hiệp hội thợ săn hội trưởng. Hôm nay ở trận thứ 2 thi còn chưa bắt đầu trước kia đã lặng lẽ đến. Lần này vượt quá tầm thường thí sinh số lượng. Hiển nhiên kinh động hiệp hội thợ săn hội trưởng Netero, Gon và phụ thân hắn Kim. Hai người thật là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Nếu như hắn không phải mới vừa đạp một cước mà là hạ tử thủ, cái đầu tiên đi ra ngăn cản hắn chính là cùng Kim giao tình không cạn Netero. Xem ra ngươi rất ghét vậy tên tiểu quỷ, Menchi thuận miệng hỏi, cùng ta có thể đánh thắng hắn tổ tiên liền làm thịt hắn. Triệu Mục thuận miệng đáp, nghe nói như vậy Menchi một chút phản ứng cũng không có. Thợ săn cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện. Nếu không thì sẽ không xuất hiện vượt qua tỷ số chết thợ săn khảo sát. Muốn trở thành là thợ săn thì phải bỏ qua sợ chết ý niệm tùy thời đối mặt cái chết. Người nhận là trận thứ 2 khảo hạch thi cái gì tương đối khá? Menchi đột nhiên hỏi, ngươi hỏi ta? Triệu Mục kinh ngạc nói, ta đột nhiên ý thức được không là mỗi người đều có ngươi như vậy sắp xếp thiên phú. Menchi chỉ, Kurapika buồn rầu nói, giống như hắn, mới vừa rồi hắn vậy đi theo ta học. Cùng ngươi so với nhưng là khác xa lắc xa lơ. Sắp xếp là chú trọng thiên phú. Ta vốn là muốn khảo hạch tất cả mọi người sắp xếp trình độ tựa hồ căn bản không thể thực hiện. Được, sắc mùi thơm, mùi vị liền bỏ mặc. Chỉ xem sắc thơm như thế nào. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Thành là thợ săn phải chuẩn bị quan sát và năng lực động thủ. Không biết làm cơm không sao cả. Ngươi làm một món ăn để cho bọn họ học. Khảo nghiệm chính là quan sát và năng lực học tập. Nếu như liền những thứ này cơ bản nhất cũng không có trực tiếp đào thải là tốt. Có đạo lý, Menchi tay phải quả đấm nhỏ gõ một cái lòng bàn tay trái gật đầu một cái. Buhara, Menchi nhìn về phía đang dư vị núi lửa tuyết bay một cái khác thi quan. Buhara gật đầu một cái, đủ để hơn một thước chiều rộng bàn tay nặng nề vỗ vào bụng của mình lên. Ông, giống như tiếng trống vậy sóng âm tản ra. Tại chỗ sấp xỉ 1.000 người bị thanh âm chấn choáng váng đầu hoa mắt. Quyền lực khống chế đạo. Buhara ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai khảo hạch. Menchi trong tay xoay tròn bếp dao lớn tiếng nói. Ta sẽ cho ra 9 loại bên ngoài công viên cây cối tùm đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Nơi này chỉ có 200 cái lò bếp. Nhất tìm được trước tất cả nguyên liệu nấu ăn trở về 200 người có thể tiến vào hạn nửa giai. Đoạn khảo hạch, chốc lát sau, thí sinh ghi nhớ tất cả nguyên liệu nấu ăn đặc thù rối rít vọt vào bên ngoài rừng rậm. Hai người chúng ta cũng không cần đi. Triệu Mục chỉ mình và Kurapika. Không cần, các người trực tiếp thông qua. Menchi sảng khoái nói, mượn bên trong gian phòng dùng một chút. Ta muốn giúp hắn mở niệm. Triệu Mục bắt Kurapika bả vai nói. Cưỡng chế mở niệm. Menchi nhướng mày một cái. Theo nàng biết như vậy mở niệm nhưng mà rất nguy hiểm. Hắn không có vấn đề. Triệu Mục khẳng định nói. Menchi do dự một chút gật đầu một cái. Mở ra sau lưng biệt thự cửa chỉ điểm căn phòng một chút vị trí. Kurapika cao hứng. Nhưng không biết mình ác mộng vừa mới bắt đầu. Triệu Mục hướng Kurapika giải thích một chút cái gì là niệm. Sau đó thông qua tự thân khí, trực tiếp cưỡng ép mở ra Kurapika toàn thân phong bế tinh lỗ. Năng lượng sinh mạng không ngừng chạy mất. Cũng may Kurapika tư chất thượng cấp bất quá chốc lát đã nắm giữ trụ cột nhất quấn. Mà hắn ánh mắt, vậy theo đọc xuất hiện phát sinh dị biến. Triệu Mục cố nén không có động thủ, trái cây còn không có thành thục, bây giờ hãy thu cắt quá đáng tiếc. Hắn muốn Kurapika mở rộng ra tự thân niệm năng lực, sau đó giết hắn đào đi hắn ánh mắt, thuận tiện đem linh hồn quán chú vào màu xanh da trời trang bị con rối em bé. Hắn không trông cậy vào Kurapika năng lực chiến đấu, nhưng là hắn cần một cái quản gia vậy nhân vật quản lý đảo cầu vồng. Đầu óc tốt Kurapika cũng rất thích hợp, còn như hắn có nguyện ý hay không do không được hắn. Có con chuột tới, Triệu Mục đột nhiên vẫy tay, tính một chút thời gian. Lúc này 200 cái lò bếp hẳn đã bị lục tục trở về thí sinh chiếm xong rồi. Còn lại 800 người tự động đào thải, thổ dân còn dễ nói. Siêu duy người tiến hóa tất nhiên có không cam lòng. Mình hiển nhiên là bị theo dõi, xem ra có người muốn hắn ở thấp nguyên Dameni công khai bán bắp thịt cường hóa thuốc kiếm được siêu. Duy tiền, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, những cái kia cũng đều là hắn khổ cực mới kiếm được chút tiền. Dám đến đánh cướp hắn, tất nhiên vẫn là có nhất định tự tin. Menchi tuyên bố quy tắc cuộc thi. Tìm thức ăn tài loại chuyện này mặc dù sức quan sát các phương diện rất trọng yếu. Nhưng vận khí vậy là một mặt. Không nhất định không tìm được thực lực thì càng yếu. Nhiều như vậy siêu duy người tiến hóa trong đó tất nhiên có tồn tại siêu duy thiên phú. Dừng lại, Triệu Mục lẩm bẩm, hắn có thể nghe được tiếng tim đập. Ngay tại hắn và Kurapika chỗ gian phòng cách vách, ảnh độn. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở cách vách, chỉ gặp một cái da trắng gầy đét người da trắng, cắn bể tay mình chỉ bệnh trạng ở trên tường vẽ, có chút rút ra giống, nhưng trong tranh nội dung nhưng là một người nghẹt thở mà chết. Triệu Mục làm sao xem làm sao cảm thấy trong tranh chính là mình. Nguyên rủa loại thiên phú, tội gì tìm chết, Triệu Mục lắc đầu một cái. Ít nhất là màu vàng siêu duy thiên phú. Nếu như không chết tương lai thành tựu vậy quyết không sẽ thấp. Đáng tiếc chọn sai liền mục tiêu. Định trước bi kịch một tràng. Triệu Mục chậm rãi đi tới gầy đét người da trắng sau lưng. Ngay tức thì bóp cổ đè ở bức tranh lên, lỗ mũi và miệng hoàn toàn đè ở mặt tường. Năm ngón tay phát lực bóp gãy xương cổ, thần kinh không cách nào khống chế cổ trở xuống, thân thể cũng không chết. Chỉ có thể đôi mắt trợn tròn nhìn mình vẽ ra một bước cuối cùng, bức tranh nghẹt thở mà chết. Nhắc nhở, người giết chết siêu duy người tiến hóa vốn nhắc nhở. Tân thủ thế giới không phải giết hại thế giới. Không cách nào đánh mất giết hại thẻ bài. Triệu Mục buông tay ra, lấy ra máu thịt ma hộp một hớp nuốt trọn thi thể. Như vậy không có lợi, giết hại thật sự là không có ý nghĩa. Đi tới cửa phòng đang dự định mở cửa rời đi, Triệu Mục đột nhiên ở giữa nhìn về phía đã chết siêu duy người tiến hóa vốn. Vốn trước khi chết vẽ ra một bức cuối cùng bức tranh. Trong tranh nguyên bản thuộc về hắn, mặt mũi lại bất chi bất giác biến thành vốn. Sao Dung Kiều, xem hình Buhara và Menchi HTTP. i.imzua.com/0usqouau.png sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.